Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 876 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Nghe nói Hoắc Mẫn Dương đem dùng để đối phó ta hai quả lựu đạn đều lãng phí ở trên người của ngươi, Long nữ tỷ tỷ nghe đến đó trước mắt sáng ngời. Ngươi chân chính ở nghiên cứu chính là một cái củng cố đến khó có thể bị phản chế ma pháp. Một cái, liền áo pháp lỗ trống đều không thể ngăn cản ma pháp. Này khả năng sao, này chỉ là một bộ phận mang thêm hiệu quả. Kỳ thật ta ban đầu tưởng nghiên cứu vẫn là thuần túy dùng cố định hoàn chỉnh hòa thanh danh sách. Tiến hành tăng hiệu long văn âm tiết ma pháp này cũng chính là ta tưởng nói đệ tam điểm. Lấy củng cố hợp âm liên tiếp cùng với phù hợp hòa thanh học quy luật hợp âm tiến hành quan hệ vì trước sau liên tục ở hợp âm nội âm ma pháp chú văn tăng hiệu. Hẳn là sẽ đạt tới một ít, ta hiện tại còn vô pháp biết trước thú vị hiệu quả. Bất quá chúng ta có thể nếm thử một chút u, lúc này đây Khúc Vân cũng không đợi Long nữ tỷ tỷ càng nhiều suy luận, liền triệu ra 5 cái xe pớt chi tháp cung cấp linh hồn con rối thứ này cùng Khúc Vân phía trước chính mình nghiên cứu ra tới huyết nhục con rối hoàn toàn không phải một loại đồ vật. Chúng nó càng xấp xỉ với trường bắn tiêu bia, đã không có sinh mệnh cũng vô pháp dựa theo chủ nhân thiết kế trình tự vận tác. Đơn thuần chính là dùng để thí nghiệm tinh thần loại ma pháp mục tiêu vật mà thôi, chúng nó có thể rõ ràng mà bày ra ra bất luận cái gì có thể đối tinh thần hoặc không gian 4 chiều thế giới sinh ra tác dụng ma pháp cụ thể hiệu quả, đồng thời làm cho thuê xe pớt chi tháp phúc lợi còn không cần thêm vào thu tiền thuê. Cùng huyết trúc bảo luyện tập thính so sánh với nhất thực dụng một chút là mặc dù lộng hỏng rồi cũng không ai tìm ngươi bồi thường, sau đó ma pháp thí nghiệm liền ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bắt đầu rồi, Khúc Vân chọn dùng một loại rất chậm, thực ổn thỏa phương thức. Ngâm sướng một câu long nữ chưa bao giờ nghe qua chú văn. Nàng trước sau tiểu tâm mà cảm thụ được trên người áo pháp nguyên tố vi diệu hoạt động. Cũng xứng với cùng vừa rồi thực nghiệm khi diễn tấu qua kia một chuỗi hợp âm có điều bất đồng một. Khác tổ tiến hành, do, mi, sâu đu, ri, son ti, ri, son tây, ri, son la, ri, fa ti, ri. Son, cái thứ nhất hợp âm không có bắt đầu ngâm sướng. Chỉ làm nhất củng cố bắt đầu hạn định kế tiếp triển khai. Mà cái thứ hai hợp âm thượng, nàng mới bắt đầu ngâm sướng chính mình phát ra minh ma pháp cái thứ nhất âm. Ri tây la pha e trong nháy mắt, 5 cái thủy tinh linh hồn con rối đồng thời lóng lánh khởi màu tím nhạt ánh sáng. Tiện đà minh minh ám ám mỏng manh mà liên tục lóng lánh, cư nhiên thật sự có hiệu lực. Một lần liền có hiệu lực. Thật là ta trước nay không nghe nói qua ma pháp. Này năng lượng, vẫn là 4 hoàn, long nữ tỷ tỷ đại kinh thất sắc, màu tím nhạt liên tục ánh sáng. Đây là, mê huyễn loại tinh thần ảnh hưởng. Ngươi không phải đã có mai địch á na điểm mỹ ảo mộng sao? Từ từ, này đạo ma pháp là quần thể hiệu quả. Ri tây la pha e, Khúc Vân lại sướng một lần. Lần này loang loáng linh hồn con rối tắc chỉ còn lại có một cái. So với mai địch á na điểm mỹ ảo mộng, này đạo ma pháp có thể chủ động điều tiết tác dụng phạm vi. Bất quá mục tiêu càng ít, phạm vi càng hợp chung, pháp thuật hiệu lực liền sẽ càng cường. Pháp thuật mô hình thực phức tạp. Hơn nữa đúng là bởi vậy, mỗi một cái chi tiết sai lầm đều sẽ bị phóng đại đến làm cho pháp thuật vô pháp hoàn thành trình độ. So giống nhau 4 hoàn pháp thuật khó học rất nhiều theo ta ở huyết trúc bảo quan sát. Chỉ sợ đại đa số hoàng bào pháp sư muốn nắm giữ đều yêu cầu dài dòng thời gian. Thậm chí căn bản là học không được, bất quá thì cảm thấy hứng thú nói. Hoàn thành thí nghiệm lúc sau ta dạy cho ngươi, mai địch á na điểm mỹ ảo mộng lớn nhất ưu điểm ở chỗ xuất kỳ bất ý, có thể cho địch nhân bởi vì ý thức không đến chính mình đã trúng chiêu mà sai thất cơ hội phản kích. Nhưng khuyết điểm trừ bỏ chỉ có thể đối đơn thể tác dụng ở ngoài. Còn có kỳ thật chỉ cần chú ý tới vấn đề, Muốn đột phá ảo mộng trói buộc cũng không tính quá mức khó khăn, mà ta thiết kế này đạo ma pháp tuy rằng rất khó đạt tới cái loại này làm người trong bất chi bất giác liền lộ ra chí mạng sơ hở hiệu quả, lại là bởi vì hoa thanh phụ trợ củng cố làm cho nó rất khó bị bất luận cái gì thủ đoạn phá giải. Cùng phản chế kia nó cụ thể hiệu quả là cái gì? Nếu chỉ là ảo thuật loại, có thể hay không làm ta thể nghiệm một chút? Long nữ tỷ tỷ có vẻ nóng lòng muốn thử. Không có bất luận cái gì huyết chốc bảo pháp sư có thể chống cự loại này chứng kiến một loại tân ma. Pháp ra đời hậu thế thượng dụ hoặc Khúc Vân gật đầu. Ngưng hẳn chính mình liên tục thi pháp, sau đó huy động họa vũ đem bàn cuốn ở chính mình trên người nồng đậm áo pháp nguyên tố di động đến. Long nữ tỷ tỷ trên người, nếu bất động dùng chân lý chi môn liền sẽ không ảnh hưởng thân thể nói. Ngươi có thể mượn dùng ma lực suối nguồn lực lượng nếm thử phá giải. Ri Tây La Phae, Khúc Vân lần thứ ba niệm động chú ngữ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, nghe vào long nữ tỉ tỉ trong tai, thật giống như trên 9 tầng trời tiên nhân kêu gọi. Theo lặp lại nếm thử luyện tập, Khúc Vân cũng ở đối âm cao cùng mỗi cái âm tiết đang là tiến hành hơi điều. Đây mới là nàng hôm nay tới nơi này vốn dĩ mục đích, nàng nhất định phải tìm một cái pháp sư tháp. Mượn dùng ma lực suối nguồn lực lượng chủ yếu chỉ là vì coi như trợ giúp chính mình cảm ứng cùng hơi điều ma pháp chi tiết môi giới, nhưng đồng dạng lực lượng giao cho long nữ tỷ tỷ, lại có thể trợ giúp nàng không mượn dùng khô kiệt chân lý chi môn tiến hành bình thường thi. Pháp, đây cũng là vì cái gì độc lập ma pháp sư đều sẽ toàn lực tìm một cái ma lực suối nguồn tới. Kiến pháp sư tháp nguyên nhân, ở không vượt qua chính mình cảnh giới phạm trù nội, pháp sư tháp có thể trợ giúp hắn cơ hồ vô cùng vô tận mà thu hoạch lực lượng tiến hành chiến đấu, vì thí nghiệm Khúc Vân ma pháp hiệu lực, long nữ tỷ tỷ ở nàng ngâm sướng chú văn trong nháy mắt liền bắt đầu phản kích. Rê, đô đi, nhị hoàn ma pháp tĩnh, một cái có thể nhanh chóng phóng ra, hữu hiệu phản chế tuyệt đại đa số cao hoàn ma pháp đơn giản chú ngữ. Lấy long nữ tỷ tỷ lam bào pháp sư thực lực tới phóng ra. Nháy mắt liền đem toàn bộ xe pớt chi tháp nội áo thuật nguyên tố lẫn nhau gian lực phóng đại mấy trăm lần, gắt gao khóa cứng ổn định kết cấu vô pháp theo pháp sư ý chí mà di động, nhưng mà chúng nó vẫn là động, dựa theo Khúc Vân tư tưởng phức tạp đường nhỏ cấu trúc pháp thuật mô hình. Này đó là hòa thanh lực lượng, long nữ tỷ tỷ có nghiền áp Khúc Vân vị giai, nhưng đôi áo pháp nguyên tổ khống chế lực lại so với không thượng Khúc Vân trong tay họa vũ, vì thế. Ở nàng trong mắt, Khúc Vân hình tượng ẩn ẩn trở nên mơ hồ, chậm rãi đi xa, dưới tình thế cấp bách, long nữ duỗi tay đi bắt. Cánh tay lại bị một đồ nhìn không thấy vách tường sở cách trở, giống Mai Địch Á Na điểm mỹ ảo mộng. Giống nhau chân thật, giống nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại không phải bởi vì ma pháp bản thân đặc tính, mà là Khúc Vân xảo diệu dẫn đường, bởi vì trước biết được. Long nữ tỷ tỷ rất rõ ràng chính mình đã thân hãm ảo cảnh. Nàng rút về tay, cổ tay áo lại bị gợi lên một cái sợi tơ. Theo bản năng về phía sau một xả, lại chỉ làm càng nhiều sợi tơ bị rút ra, liền cổ tay áo đoản một chút bắt được ta, liền có thể ra tới, nếu không sẽ bị xem trống trơn nga, pháp sư tháp nhỏ hẹp trong phòng. Khúc Vân đang xem không thấy bích chướng một khắc sườn, xa xôi địa phương nói, long nữ tỷ tỷ cắn cắn môi. Muốn đem cổ tay áo sợi tơ xả đoạn, lại cư nhiên không có thành công. Thực hiển nhiên, ở cái này ảo cảnh chung, cổ tay áo sợi tơ bị ma pháp giao cho đặc thù ý nghĩa. Hết chương.